Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, nơi này chém tận giết tuyệt. 1. Ầm, theo quận Tú Thủy trên không một đạo chói mắt chớp giật chém xuống. Toàn bộ quận thành chu vi 50 dặm phạm vi nơi đều là tiếng sấm cuồn cuộn. Đinh tai nhức óc, bầu trời bị mây đen che đậy. Mưa rào xối xả hạ xuống, đánh ở thiết kỳ băng các nơi trên mái hiên. Phát ra lít nhít tiếng tí tách vang lên. Này thiên tượng chính như Phong Liên Thành các loại 6 người tâm tình. Ngay khi Phong Liên Thành đến sau khi không lâu, Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai mấy người cũng dồn dập mây tụ mà tới. Bọn họ đều bước lên Phong Liên Thành gót chân. Khi nhìn rõ ràng Sở Vân Vân diện mạo sau khi, hầu như đều không ngoại lệ. Đều vì Sở Vân Vân khiếp sợ thất sắc. Lúc này điện bên trong 6 người tuy rằng giả ra một mặt hưng phấn sự kích động, trong lòng lại đều đang âm thầm phát lạnh, gắn đầy mù mịt, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca lại còn ở nhân thế. Vô Cực Đao Quân dĩ nhiên mời tới Tần Mộc Ca. Không đúng, nữ nhân này vẫn lấy Sở Vân Vân tự xưng, hai người vẫn luôn là huynh muội quan hệ. Sở Hy Thanh thân phận cũng rất có vấn đề. Hắn không chỉ là Sở Hy Thanh đơn giản như vậy. Hiện tại then chốt không tại bọn họ thân phận, then chốt là hiện tại bọn họ nên làm thế nào cho phải. Phong Liên Thành giấu ở trong tay áo đôi tay chăm chú nắm, móng tay hầu như chụp rơi vào thịt bên trong. Hắn vạn phần vui mừng chính mình tu thành ngưng thần quyết, còn tu đến rất cao tầng thứ. Bằng không hắn bây giờ căn bản không cách nào ở Sở Hy Thanh trước che giấu chính mình một làn sóng rồi lại một làn sóng. Dâng trào tăng vọt địch ý sát niệm. Phong Liên Thành trong đầu ý nghĩ thay đổi thật nhanh. Suy tư nên làm gì đem tin tức truyền đi. Lần này phiền phức. Lần này bố cục chủ mưu. Khẳng định không có đem Bá Võ Vương Tần Mộc Ca cân nhắc ở bên trong. Bọn họ bất luận lấy ra nhiều xa hoa đội hình, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Tần Mộc Ca chống lại. Huống hồ vị này kính xin đến rồi tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đầu vị kia ăn mặc tinh thần pháp bào thuật sư một chút, trong mắt hiện ra ý kiêng kỵ. Chính là bởi vì vị này nhất phẩm thuật sư tồn tại, để cho hắn thận mà lại thận, không dám manh động. Chư vị, Sở Hy Thanh gõ một chút bàn tay, đem 6 người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Ta biết các ngươi rất vui mừng, rất phấn chấn, cũng rất muốn biết Bá Võ Vương vì sao còn ở nhân thế. Bất quá hiện tại không phải giải thích đến tột cùng thời điểm. Thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới mộ Cơ Dương. Ta vui mừng cái len sợi. Phong Liên Thành trong lòng chửi bới, trên mặt lại là hiện ra một tầng ánh sáng đỏ. Hắn muốn vừa đúng bày ra chính mình vui mừng khó có thể kìm nén. Còn có cùng có Vinh Yên, Thiết Kỳ Bang một cái khác phó kỳ chủ, dĩ nhiên là ngày xưa vô địch Bắc Vực Bá Võ Vương. Cái này không đáng cao hứng, đáng giá hưng phấn sao? Thiết Kỳ Bang tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô cùng, cái này chẳng lẽ không đáng phấn chấn, không đáng vui mừng sao? Hắn phát hiện điện này bên trong mấy người còn lại cũng đều là không sai biệt lắm dáng dấp, vẻ mặt cũng đều phi thường chân thành. Trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả, Sở Hy Thanh lại vào lúc này giọng nói xoay một cái, lấy ra vài tờ màu trắng nhạt quyển ra thú trục. Bất quá ở hành động trước, các ngươi trước tiên cần phải ký xuống trong tay ta phần này thần khế. Mọi người đang ngồi người đều là tâm thần căng thẳng. Thần khế, còn muốn ký thần khế? Sở Hy Thanh cũng không phải là muốn lấy thế đem bức bách bọn họ ký xuống cái gì chủ nô khế ước loại hình chứ. Mặc dù 6 vị hộ pháp khách khanh bên trong, thật chính đang vì trước mắt tình cảnh này vui mừng Đơn Tuyết Phỉ, cũng không khỏi tâm thần run lên. Là do tổ tiên duyên cớ, nàng đối với thần khế dị thường mẫn cảm. Phong Liên Thành càng là lặng lẽ nắm chặt rồi chính mình giấu tại trong tay áo binh khí. Nếu như là chủ nô khế ước loại hình, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận. Cùng với tương lai bị người nô dịch kiềm chế, chẳng bằng hiện tại cá chết lưới rách. Phong Liên Thành tin tưởng ở ngồi đây 6 người bên trong. Nhất định có hắn đồng đạo. Bọn họ liên thủ liều mạng một lần. Không hẳn liền không thể từ nơi này chạy đi. Bất quá khi cái kia màu trắng nhạt quyển ra thú trục thả ở trong tay bọn họ. Mấy người vẻ mặt lại hơi buông lỏng. Quyển trục này phẩm chất cực cao. Hẳn là bắt nguồn tại một con nhất phẩm cấp độ Á loại bạch hổ. Quyển trục phía dưới còn có chiến thần Táng Thiên cùng binh thần Lê Tham ấn ký. Bất quá phía trên vài dòng chữ. Không có bọn họ tưởng tượng những kia nội dung. Thần khế tổng cộng 2 cái. Trong đó điều thứ nhất. Trong vòng 2 năm, các ngươi không được lấy bất kỳ phương thức tiết lộ ta cùng Sở Vân Vân thân phận. Ta cũng không dối gạt chư vị. Bản thân cùng thiên tử là tử địch. Không chết không thôi. Bất quá hiện tại, ta cùng Vân Vân còn muốn lại biết điều một quãng thời gian. Nhiều tích góp chút thực lực. Sở Hy Thanh đặt 2 tay sau lưng. Quét nhìn trước mắt mọi người. Điều thứ hai, lần hành động này trong lúc không được hướng bên ngoài lan truyền bất cứ tin tức gì. Lần này thần khế, lấy thần khế thiên bi tàn phiến làm vì dẫn. Do chiến thần Táng Thiên, binh thần Lê Tham cùng giới luật 2 sách chứng kiến. Một khi làm trái, hẳn phải chết tại vạn lôi phía dưới. Bá Thiên Lai lúc này đứng dậy ôm quyền, vẻ mặt tức giận bất bình. Kỳ chủ chẳng lẽ là không tin được chúng ta? Nói thật là thật sự có điểm. Sở Hy Thanh trước tiên thấy buồn cười. Sau đó liền tay đè lại đao. Hơi thở của hắn đột nhiên bắt đầu ác liệt. Lấy đao ý áp bức mấy người thần niệm. Ta cũng bất mãn chư vị. Sở Mỗ Thu đến tuyến báo. Hiện tại có thể xác định các ngươi 6 người ở trong. Khẳng định có 1 đến 2 cái nội quỷ tồn tại. Lẻn vào Thiết Kỳ Bang. Âm đồ khó lường. Mà cái này thần khế chính là vì phòng tiểu nhân. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Chư vị không đến nổi ngay cả đơn giản như vậy khế ước. Cũng không thể tiếp thu chứ. Mọi người nghe vậy. Nhất thời một trận vắng lặng. Phong Liên Thành lòng sinh cảm ứng. Lúc này không chỉ Sở Hy Thanh ở lấy đao ý áp bức bọn họ. Vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Không nói gì bá võ vương. Cũng ở lấy ý niệm phong tỏa ở bọn họ. Phong Liên Thành ngầm cười khổ. Biết hôm nay không ký cái này thần khế là không xong rồi. Nếu ngay cả đơn giản như vậy khế ước cũng không chịu ký. Vậy khẳng định là nội quỷ gian tế không thể nghi ngờ. Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca nhất định sẽ không chậm trễ chút nào. Lạnh lùng hạ sát thủ. Then chốt là hắn hiện tại. Cũng mất đi cá chết lưới rách chi tâm. Lại càng không biết những người còn lại sẽ nghĩ như thế nào. Ngay khi Phong Liên Thành suy tư thời khắc, Bá Thiên Lai đã vẻ mặt xúc động nói. Thôi, kỳ chủ vừa cố ý như vậy. Bá Mỗ ký xuống cái này thần khế chính là. Thần sắc hắn xúc động cắn phá ngón tay. Ở quyển trục trên ấn xuống một cái huyết ấn. Sau đó hắn híp một đôi hổ mắt. Hơi chứa bất mãn hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Làm vì an kỳ chủ chi tâm. Phong Liên Thành thoáng suy tư. Lại đem trong tay mình quyển trục lan qua lộn lại kiểm tra nhiều lần. Xác định không có vấn đề sau khi. Mới ở phía trên ấn xuống một cái huyết chỉ ấn. Trong lòng hắn cảm thấy có điểm không đúng. Cảm giác phần này thần khế không đơn giản như vậy. Rõ ràng chỉ là đơn giản điều. Lại làm cho tâm linh của hắn nơi sâu xa sinh ra một loại bán mình cảm giác. Bất quá hiện tại không cái khác lựa chọn. Mấy người còn lại cũng như hắn sở liệu. Dồn dập ở quyển trục trên ấn xuống dấu tay. Hoặc là ký xuống họ tên. Sở Hy Thanh tay đè đao. Giám sát tình cảnh này. Khóe môi bất chi bất giác liền trồi lên một vệt hồ ly giống như ý cười. Hắn lập tức phát hiện mình thất thố. Vội vã kiềm chế nụ cười. Khôi phục lạnh lẽo trạng thái. Chờ đến 6 người đem quyển trục đưa tới. Sở Hy Thanh liền liếc mắt đối với Phong Tam nói. Phong tiên sinh. Xin bắt đầu đi, tuân kỳ chủ lệnh, Phong Tam thoáng do dự, vẫn là tế nổi lên võ quyết, theo một cây kiếm chuôi cuối cùng như là cây cân, thân kiếm thì lại như là thước sắt giống như màu xanh lam trường kiếm. Xuất hiện ở Phong Tam trước người, phía sau hắn bắt đầu hiển hóa ra một cái cực lớn cây cân. Phong Tam có chút không nghĩ ra, vô tướng thần tông chịu để cho hắn tu hành thánh truyền võ quyết cũng là thôi. vì sao còn chịu đem tông môn thánh khí, hành thiên kiếm, bản thể. Tạm thời giao cho hắn sử dụng. Hắn không làm sao ngẫm nghĩ. Rất nhanh sẽ chính mình tìm cái lý do. Chủ thượng tuyệt đại thiên kiêu. Ở Bắc Địa hai lần ngăn cơn sóng dữ. Làm vì vô tướng thần tông lập xuống cái thế công huân. Địa vị cùng quyền bính. Kỳ thực cùng với những cái khác thánh truyền không giống nhau. Hắn phong tam nói vậy là do này nguyên cớ. Cũng bị vô tướng thần tông cao tầng yêu ai yêu cả đường đi. Đến tông môn coi trọng. Chính mình càng nên cảm ơn. Báo lại chủ thượng. Tan xương nát thịt đều không chối từ. Cuồng kiếm phong tam lại vạn không hề nghĩ tới. Ngay khi vừa nãy hắn trở về tổng đa thời khác. Sở Hy Thanh đã đem hắn mấy chục ngày đến chữ hàng 47 chương. Gần mực thì đen tam phẩm. Thẻ thần thông. Tất cả đều dùng ở trên người hắn. Cái này khiến phong tam tâm niệm kiên cố không ngã. Là chủ nhân hiệu lực chính là sứ mạng của hắn. Chủ thượng là bọn họ Côn Luân người hy vọng chi quang. Hắn tất cả làm cái này đều là đúng. Dù là sai cũng là đúng. Sở Hy Thanh cũng ở bên trong tay áo mở ra vạn tượng tinh bàn. Cùng phong tam bình thiên kiếm như thế. Toàn lực tác dụng với mình huyết mạch thiên phú thái thượng thông thần. Thái thượng thông thần ở 15 cấp giác tỉnh năng lực là bàn cổ thần tâm. Có thể để cho Sở Hy Thanh mỗi ngày cùng bàn cổ tinh hồn câu thông một lần. Duy trì 3 cái hô hấp. Cái này 3 cái hô hấp bên trong. Sở Hy Thanh có thể lấy nắm giữ bàn cổ 1/10 linh trí. Cũng có thể mượn bàn cổ di lực. Cảm giác hắn nghĩ muốn cảm giác tất cả. Mà lúc này mượn vạn tượng tinh bàn cùng bình thiên kiếm. Sở Hy Thanh chính đem hắn thái thượng thông thần huyết mạch vô hạn rút bay lên. Dùng cho tăng cường bàn cổ thần tâm lực lượng. Ngay khi Sở Hy Thanh nhắm hai mắt, ngưng thần cảm ứng thời khắc. Một cái ăn mặc một bộ lớn pháp bào màu đỏ. Eo phối trường đao. Dáng người yểu điệu thiếu nữ xinh đẹp. Đi vào cung điện bên trong. Cái kia thình lình chính là Lục Loạn Ly. Nàng sau khi tiến vào. Đầu tiên là tay đè đao. Mắt sắc ngạc nhiên nghi ngờ quét mọi người tại chỗ một chút. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Sở Vân Vân trên người. Vân Vân tỷ, Hy Thanh đây là ý muốn như thế nào? Trước đây nàng đều là gọi Sở Vân Vân sư muội. Bất quá Vân Hải Tiên Cung một trận chiến sau khi. Lục Loạn Ly cũng chỉ có thể gọi Vân Vân tỷ. Lục Loạn Ly bây giờ đối với Sở Vân Vân cảm giác rất phức tạp. Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Chính là nàng phấn đấu suốt đời mục tiêu. Nàng tu luyện Đại Minh Vương Luân. Chính là vì có một ngày. Có thể cùng Tần Mộc Ca chống lại. Bất quá Lục Loạn Ly để ý nhất. Là Tần Mộc Ca khác một cái thân phận. Tần Mộc Ca là Sở Hy Thanh trên danh nghĩa thê tử. Dựa theo lễ pháp. Minh hôn cũng là hôn. Nàng xem Sở Vân Vân. Tựa hồ cũng không có mãnh liệt phủ nhận ý tứ. Cùng lúc đó. Tần Mộc Ca đối với nàng cũng có đại ân. Nàng mặc dù có thể kế thừa Vân Hải Tiên Cung. Tần Mộc Ca là từng gia tử lực. Sở Vân Vân thì lại bưng chén trà. Thần sắc bình tĩnh nhìn Lục Loạn Ly một chút. Không sai. Cái này 2 tháng tu hành tiến cảnh vẫn còn có thể. Không có đãi giải. Chính mình tìm cái vị trí ngồi đi. Cụ thể nguyên do ngươi sau đó biết ngay. Ngươi nếu đến rồi. Như vậy theo chúng ta cùng nhau hành động. Hôm nay Lục Loạn Ly kỳ thực là không mời mà tới. Sở Hy Thanh phát ra 7 viên càn khôn phi kiếm. Không có Lục Loạn Ly phần. Bất quá Lục Loạn Ly thân là Thiết Kỳ Bang 5 đại chiến đường thủ lĩnh. Thống lĩnh phía trước tất cả chiến sự. Như còn không phát hiện được thủ hạ mình mấy cái đắc lực chiến tướng không thấy tăm hơi. Vậy thì có vẻ hơi ngu xuẩn. Lục Loạn Ly lại cảm giác khí tức cứng lại. Sở Vân Vân cái này lời nói. Khí thế kia, gần giống như chính mình là nàng bộ hạ tựa như. Hai người đều là Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ. Dựa vào cái gì? Lục Loạn Ly trong lòng sinh ra phản nghịch tâm tính. Rất muốn không nghe Sở Vân Vân lời nói. Bất quá nàng ở Sở Vân Vân lành lạnh ánh mắt nhìn kỹ do dự một chút. Cuối cùng vẫn là xì hơi. Chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Lục Loạn Ly đem căm giận bất bình tầm mắt chuyển hướng Sở Hy Thanh. Ở trong lòng tưởng tượng đem cái tên này đánh thành đầu heo. Đợi đến nàng tấn thăng tam phẩm. Nhất định phải đem ý niệm này dựa vào thực tiễn. Nàng tâm tư, lại bị cung điện ở ngoài. Một cái có chút khàn khàn, ngậm lấy từ tính nữ âm đánh gãy. Nơi này thật náo nhiệt, chư vị có chuyện tốt gì? Không ngại mang ta một cái. Theo tiếng cười kia, lại một cái dáng người yểu điệu mỹ mạo cô gái. Từ bên ngoài đi vào. Hết chương.